Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thứ 356 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể không hai. Tô Triệt nhất quyết không tha, đuổi theo sát linh đánh, thủ hạ nửa điểm không lưu tình, trong miệng mắng, Phi, không ta tính toán, bây giờ có thể có cơ hội tốt như vậy, nhìn chân. Sát Linh cùng Tô Triệt quen biết mấy năm, võ công con đường sớm đã mò vô cùng minh bạch, cho nên nơi trốn chế ước Tô Triệt, nửa điểm không làm hắn lấy lòng. Tô Triệt thỉnh thoảng còn muốn bị đánh thương kỳ quyền, trong lòng rất là tức giận. Sát Linh ngươi người này, còn nói là huynh đệ, vậy mà như vậy nhẫn tâm đánh ta. Tô Triệt cũng quen thuộc Sát Linh võ công, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ mỗi người quản hạt khu vực bất đồng. Tô Triệt cứ buôn bán, quản tiền, hắn thường ngày cùng Phượng Giao tiếp xúc rất ít, mà Sát Linh quản ám sát, vẫn là theo ở Phượng Giao bên người. Phượng Giao kia một thân kỳ dị gần người vật lộn, mặc dù Sát Linh không học, thế nhưng mưa dầm thấm đất, cũng biết một chút, kia xảo quyệt chiêu thức, khó lòng phòng bị. Sát Linh cười hì hì nói, rõ ràng là ngươi xuất thủ trước, còn kẻ xấu cáo trạng trước. Tài nghệ không bằng người đô học được chơi xấu. Tô Triệt, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Bị làm rõ tâm tư. Tô Triệt xấu hổ đỏ mặt. Thế nhưng mạnh miệng, chết không thừa nhận đạo. Đây là luận bàn, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi đánh ta còn để ý tới. Ta thế nhưng nửa điểm không động ngươi. Đây là tối nhượng Tô Triệt phiền muộn. 3 năm trước đây, hắn và Sát Linh còn là hòa nhau. Hắn nếu như liều mạng toàn lực, Sát Linh căn bản chiếm không được hào, thế nhưng bây giờ lại bị Sát Linh cắp đánh, trên mặt của hắn không ánh sáng a. Sát Linh vốn là cố ý, hắn trước đây thua cho Tô Triệt, mặc dù sau hai người thành huynh đệ, nhưng đó cũng là hắn một chỗ bẩn, không gặp thượng Tô Triệt trước, hắn thế nhưng chưa bao giờ thất qua tay, đã sớm nghĩ còn về, hôm nay tùy tiện trêu chọc mấy câu. Tô Triệt liền chịu không nổi, cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn bất thừa cơ tương mặt thắng về, sau này thế nào ở Thiên Ảnh Lâu hỗn, hai người ở này đánh túi bụi, trong bóng tối nhìn Thiên Ảnh Lâu bọn sát thủ cũng là nhiệt huyết trận trận. Từ tới Ly Thành, cả ngày đô đang âm thầm nhìn trong phủ động tĩnh, đô không có cơ hội hào hào đánh một hồi, khó có được thấy lão đại của mình và Tô Triệt động thủ. Tâm tình kích động a. Động tĩnh quá lớn, thế cho nên đưa tới không ít trong phủ thị vệ hòa hạ nhân. Mặc dù cảm thấy dựa vào này quan hệ của hai người không nên đánh nhau, thế nhưng hai người chiêu chiêu tàn nhẫn, rất dễ tai nạn chết người a. Quản gia trái lại muốn đi tìm thái tử hoặc là thái tử phi. Thế nhưng thái tử ôm thái tử phi tiến gian phòng, ai cũng biết đi làm gì, lúc này không phải đi muốn chết sao? Tống Nguyên lại bị thương, Hỉ Nhi võ công rõ ràng không bằng hai cái này, quản gia một trận nóng ruột hậu, đột nhiên nghĩ đến một người, thế là vô cùng lo lắng đi Thương Thủy Các tìm Lục Phu. Lục Phu biết hai người kia có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nhìn quản gia như vậy nóng ruột, liền nói cho hắn biết mang câu cấp hai người kia, nhất định có thể tách ra bọn họ, quản gia bán tín bán nghi. Lại đi đánh nhau địa phương, đối mấy thị vệ một trận thì thầm, sau đó liền nghe mấy người đồng thời hô lớn, Tô công tử, thái tử hiện tại muốn ngươi lập tức đi gặp hắn. Tô Triệt vốn chính đánh được nghiện, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy hô lớn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức hư hoàng nhất chiêu, bỏ trốn mất dạng, Sát Linh lăng nửa ngày, ôm bụng cười cười ầm ầm siêu Tô Triệt vậy mà trốn. Còn như vậy nhếch nhác, thực sự là chưa từng thấy qua sự tình a. Thái thống khoái, mà quản gia thì trợn tròn mắt, hắn còn muốn nếu như Tô Triệt thật đi gặp thái tử. Truy cứu khởi lai hắn phải làm sao? Không nghĩ đến hắn vậy mà chạy, còn là hướng phủ ngoại phương hướng chạy, thái tử có đáng sợ như vậy sao? Hết chương.